Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 41, kích sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Lục Thương vừa nói xong, đội ngũ thích khách lập tức chạy tới, lượng máu boss đã còn dư lại không có mấy. 4, 3, 1, ở dưới Lục Thương điên cuồng đánh ra, lượng máu boss sốt cục bị đè thấp đến 1. Rồi, ta đi, mạnh như vậy, ta cảm thấy căn bản không cần kỳ tập đội ngũ, nhưng mà, trong nháy mắt khi mọi người đều cảm thấy ổn, thân thể boss đột nhiên dừng lại, từng đoạn chân tiết ra quang mang rực rỡ phát sinh. Chém đứt chân boss, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ tập đội ngũ chạy tới lập tức nghe theo. Nguyên bản chân boss cứng rắn vô cùng, lúc này dĩ nhiên trở nên yếu đuối. Bọn thích khách một đao chọc ra, dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp chặt bỏ một chân. What? Đây là tình huống gì? 2-3 chém, boss biến thành một con trùng không chân. Tại sao phải chém chân? Mọi người trăm mối không lời giải, nhưng biết Lục Thương làm như vậy khẳng định có nguyên nhân của hắn. Bọn họ đến nay chưa thấy Lục Thương tính sai, những sát thương chém chân này cũng không mang tới trên người boss. Lượng máu boss vẫn là 1, thẳng đến một chân cuối cùng chém đứt, Lục Thương giơ lên cự kiếm trong tay. Trùng kích băng chạm, oanh, một kiếm này ở giữa trán boss. 45, 132, kiếm này trở thành một cây rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Thân thể boss xuất hiện lượng lớn khe hở, từng đoạn nứt ra. Rất nhanh, biến thành một ánh hào quang hoàn toàn nổ tung. Kết thúc chuyện này, tiến công thành công không? Mọi người dường như còn sống ở trong giấc mộng. Vốn đang cho rằng boss sẽ sắp chết phản công, thật không nghĩ đến cuối cùng thắng nhẹ nhõm như vậy. Dưới một trùng kích băng chạm của Hằng La đại lão, boss dường như căn bản không có phòng ngự, cuối cùng thậm chí ngay cả dãy rùa cũng không có, liền trực tiếp chết. Toàn bộ server thông báo, Quý Phong trấn phía đông đại hạp cốc đạt được thủ sát boss chúa tể, người chơi, Hằng La là người công hiến cao nhất, một khắc quang mang boss nổ lên, người chơi toàn bộ server đều hiện lên thông báo như vậy. Thủ sát, thực sự đạt được, trời, giống như là nằm mơ, thực sự, vừa nãy một kiếm kia của Hằng La đại lão đâm xuống, ta còn không cảm thấy có thể giết. Boss này, thực sự quá khó khăn a, Hằng La đại lão châu bò, nhìn thấy thông báo này của hệ thống, tim tinh thuần đang nhảy lên kịch liệt. Thực sự đạt được, lúc đầu cho rằng không có một chút phần thắng. Thế nhưng ở các loại chỉ huy, cùng với thao tác sau đó, vốn đội ngũ nên bị tiêu diệt, cư nhiên một lần lại một lần tới đỉnh. Hiện tại người chơi còn sống đúng là chừng trên 99, tử vong không quá 10 người, hơn nữa còn là một ít đặc biệt xui xẻo. Người đàn ông này thực sự sáng lập kỳ tích, phi sa mạn tẫn hoang dã. Thu Nhưỡng ngồi ở trên vị trí hội trường, nhìn phân tích sư phía dưới. Mặt phân tích sư đầy mồ hôi. Phân tích, người nói cần đội ngũ tất cả nhân viên cấp 10 mới có thể đạt được thủ sát mục tiêu. Thu Nhưỡng giọng điệu lười nhác nói, nhưng trong giọng nói, mơ hồ có chứa một ít phẫn nộ. Hiện tại, đây là chuyện gì xảy ra? Đội ngũ Hằng La mang theo, dẫn theo đội ngũ cấp 5 hoàn thành thủ sát, cấp 5 cùng cấp 10. Sự chênh lệch này bao lớn ngươi không hiểu sao? Phân tích sư đầu đầy mồ hôi. Phân tích năng lực boss, cũng đối với nó làm ra ước lượng yêu cầu chiến lực thấp nhất, chính là chức trách của bọn họ. Nhưng mà Lục Thương này, không nói đạo lý a, hội trưởng, Hằng La. Là một biến số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng La tồn tại, làm sao thay thế? Lấy cái gì thay thế? Đi đâu tìm tới một người chơi có thể chống chịu, có thể đánh, có thể kéo quái, năng lực chỉ huy lại biến thái. Người chơi như vậy, trên thế giới này chỉ có một. Hằng La thành công, căn bản không thể sao chép ở những công hội khác. Chuyện này là không thể tái hiện thành công, trừ phi Hằng La thay mặt mình đi đánh. Nếu không, sức chiến đấu yêu cầu không có khả năng giảm bớt. Phân tích sư cũng là nghĩ như vậy, nhưng là một câu không nói được. Thu Nhưỡng tức giận chính mình, giận quá mà cười. Hay cho một Hằng La, thật muốn tận mắt xem, đến cùng là dạng thần thánh gì. Sau khi giết chết boss, trước mặt Lục Thương bắn ra một thông báo. Chúc mừng ngài thu được danh hiệu, quan chỉ huy trong truyền thuyết. Quan chỉ huy trong truyền thuyết, phẩm chất danh hiệu, kim cương, năng lực danh hiệu, mệnh lệnh chỉ huy của ngươi, sẽ phụ ra hiệu quả cổ vũ. Đồng thời, chỉ huy của ngươi sẽ để cho các người chơi đạt được tinh thần tín nhiệm từ ngươi. Miêu tả danh hiệu, trong một hồi chiến dịch vĩ đại, thương vong không cao hơn 1. đồng thời đoàn trưởng là người cống hiến cao nhất, danh hiệu cấp kim cương. Đồng thời, ở trước mặt Lục Thương, một danh sách rậm rạp chằng chịt tuôn ra. Đây là trang bị cùng vật phẩm boss rơi ra. Boss vạn người, rơi ra trang bị cùng vật phẩm, số lượng cực kỳ kinh người. Mỗi một trang 100 phần vật phẩm, tổng cộng 500 trang vật phẩm, ở trước mặt Lục Thương xếp thành danh sách. Cách chương.